Cực phẩm hệ thống, chương 163, 16 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở đầu, có ai đọc tên chương mà hiểu ra chưa? Ba rời đi nơi kiểm tra thiên phú Đặng Dịch hiện tại trong lòng là mang ba đời tổ tông cái hệ thống ra để mắng. Đột ngột tăng thiên phú vũ tu của hắn lên tới tận 9 vạch rồi lại đột nhiên hạ thiên phú của hắn xuống còn 5 vạch làm hắn một phen thót tim. Nhưng căm hận thì chỉ căm hận vậy chứ Đặng Dịch hắn vẫn là không có dũng khí để khiển trách hệ thống. Bị hố một lần nữa thì lại khổ, tốt nhất là không nên dây. Mà nào ngờ Đặng Dịch còn đang ngẩn ngơ nghĩ ở trong lòng thì thanh âm của hệ thống đột ngột vang lên. Tinh, nhận thấy vị lão sư của Thiên Vũ Học Viện kia đối với ký chủ là cực độ kinh bỉ. Thân là ký chủ của một siêu cấp hệ thống thì há có thể để người khác khinh bỉ. Vì vậy hệ thống phát động cưỡng chế nhiệm vụ, tên tìm lại danh dự. Nội dung, nhận thấy lão sư của Thiên Vũ Học Viện đối với ký chủ rất chi là không coi trọng. Yêu cầu ký chủ đạt được khảo thí vòng thứ 2 hạng nhất. Thưởng 10, tu vi 1 triệu cực phẩm điểm, thất bại, khấu trừ 10, tu vi 2,000,000 cực phẩm điểm. Đặng Dịch nhìn qua xong nhiệm vụ này một cái thì hơi hơi ngẩn người. Chả phải lúc nãy người kia tự nói là viện trưởng sao? Sao hiện tại lại thành một vị lão sư rồi? Khó hiểu nha, Đặng Dịch còn đang định hỏi hệ thống thì lại thôi. Cái vấn đề này hắn cũng không có quan tâm nhiều cho lắm. Đằng nào lúc vào trong học viện chả biết, nào ngờ khi mà Đặng Dịch còn dương dương tự đắc vì cái nhiệm vụ đơn giản này thì đột nhiên thanh âm của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Tinh, nhận thấy ý đồ của ký chủ là tiến vào Thiên Vũ Học Viện rồi lại âm thầm giết sạch toàn bộ người của Vu gia nên hệ thống ban phát cưỡng chế nhiệm vụ. Tên, điệu thấp là vương đạo. Nội dung, điệu thấp là vương đạo. Ký chủ cần phải cố gắng làm cho bản thân mình thật phai mờ trong mắt tất cả mọi người. Khiến cho mọi người không chú ý tới ký chủ thì mới có thể đơn giản hoàn thành mong muốn. Thưởng, 10, tu vi 1 triệu cực phẩm điểm, thất bại, khấu trừ 10, tu vi 2,000,000 cực phẩm điểm, nhiệm vụ vừa được ban phát, Đặng Dịch lập tức ngẩn người, ánh mắt hắn không thể tin được mở ra hai cái nhiệm vụ đặt song song nhau rồi nhìn. Một cái là đệ nhất vòng 2, một cái là điệu thấp không gây chú ý, để thế này sao hắn hoàn thành được, mà không hoàn thì thôi đi. Đằng này dù có hoàn thành một cái nhiệm vụ thì hắn cũng chả có được cái phần thưởng gì mà lại còn mất đi 1 triệu cực phẩm điểm. Càng nghĩ, Đặng Dịch càng là cảm thấy uất ức, cái này chính là hệ thống cố tình, chắc chắn là cố tình, cái hệ thống chết tiệt kia, người không thấy hai cái nhiệm vụ này rất là trái ngược nhau sao? Làm sao ta có hoàn thành được chứ? Đặng Dịch mật mặt khổ bức nói, tinh, hệ thống có nhận thấy, tinh, khấu trừ 10.000 cực phẩm điểm phí trả lời, tinh, hoàn thành được hay không là việc của ký chủ. Hệ thống không có liên quan, tinh, khấu trừ 20.000 cực phẩm điểm phí trả lời, nghe liên tiếp 4 tiếng, tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vang lên trong đầu thì Đặng Dịch là không nhịn được một mặt co quắp lại. Lần này Đặng Dịch là xác nhận 100, hệ thống cố ý, nó muốn chiếm dụng 1 triệu cực phẩm điểm của hắn a, không biết hôm nay hắn đã đắc đội với cái hệ thống này lúc nào. Thở dài một hơi, Đặng Dịch lúc nãy cũng là không có tâm tình để suy nghĩ tới chuyện này nữa mà liền đi tới một gian lều khá lớn được đặt ở góc của nơi kiểm tra thiên phú. Đứng xếp hàng cả nửa ngày trời thì cuối cùng cũng tới lượt Đặng Dịch. Hắn nộp qua 10 vàng lệ phí dự thi và đăng ký tên. Nhận lấy một tấm lệnh bài, Đặng Dịch sau đó liền cảm tạ một câu rồi rời đi. Vòng dự thi thứ 2 là sau 2 ngày nữa mới bắt đầu. Còn có rất nhiều thí sinh chưa thực hiện vòng kiểm tra thiên phú đâu. Khi nào toàn bộ xong xuôi thì mới có thể bắt đầu vòng thứ này. Suy nghĩ một chút, Đặng Dịch liền đi tới một góc hẻo lánh, chôn xuống một viên hỗn thiên châu. Hắn hiện tại đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi, hỗn thiên thế giới cũng là đã tích tạo ra một viên hỗn thiên châu nữa. Tổng tất cả hắn có 4 viên, một viên ở trong tay Hoàng Hiểu Như, một viên ở nơi chấn thiên ngã xuống, một viên hắn vừa chôn xuống đất, còn một viên thì là vẫn được lơ lửng trong hỗn thiên tiểu thế giới. Làm xong xuôi công việc, Đặng Dịch liền xoay người biến mất tại chỗ, hỗn thiên tiểu thế giới, huyết thần điện, cha, người nói là công tử đã đi tới và mang ta tới căn phòng này sao? Trường Ngọc Diệp một mặt hưng phấn đối với Trường Kỳ hỏi. Trường Kỳ chỉ, một tiếng, cũng không nói gì hơn, nói rồi ông cũng biến mất, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Trường Ngọc Diệp cùng với ánh đèn. Nàng đợi một hồi vẫn chưa thấy Đặng Dịch xuất hiện, Trường Ngọc Diệp ngồi khoanh hai chân. Trong lúc chờ đợi cũng không có việc gì làm nên nàng tu luyện. Lại nói hợp hoan tử thiên công mặc dù có thể tu luyện như bình thường nhưng mà lại không được hiệu quả cao. Lại tác dụng phụ ngoài ý muốn, khi tu luyện công pháp này thì sẽ bị kích thích dục vọng trong cơ thể. Cũng bởi như vậy nên vừa tu luyện một chút cơ thể nàng đã nóng rực lên như lửa đốt. Ngọn lửa dục vọng cường hãn như muốn thiêu rụi lý trí của nàng. Muốn đem nàng bùng cháy, sâu thẳm nơi mật thất kín đáo, dần dần trở nên ẩm ướt cùng cảm giác ham muốn. Lúc này Đặng Dịch cũng xuất hiện, nhìn thấy nàng đang tu luyện liền cau mày. Hắn biết thân thể nàng đang run lên vì kiềm chế cái gì. Đều tại hắn hại nàng, khiến nàng trở nên như vậy. Tất cả đều là lỗi của hắn hại con gái nhà người ta. Vậy mà trước đây hắn còn nghĩ oan cho nàng, nghĩ nàng là một nữ nhân dễ dãi. Điểm này Đặng Dịch rất muốn dùng tay tự vả vào mặt mình một cái. Trường Ngọc Diệp đang tu luyện bỗng nhiên ngất xỉu, thấy vậy Đặng Dịch vội tới đỡ nàng. Trong căn phòng còn có một chiếc giường, Đặng Dịch hai tay bế Trường Ngọc Diệp như bế tiểu công chúa đặt nàng nằm lên giường. Sau khi đem nàng đặt lên giường, Đặng Dịch vốn muốn rời đi thế nhưng bất quá hắn vừa quay người. Bàn tay của Trường Ngọc Diệp đã nắm chặt lấy cổ tay hắn. Đặng Dịch giật mình quay lại, hắn tưởng Trường Ngọc Diệp đã tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nào người nàng vẫn đang nhắm nghiền hai mắt. Trong lúc mê sản, Trường Ngọc Diệp luôn miệng nói, công tử, đừng đi mà, công tử, có phải người chê ta xấu xí, chê ta tu vi thấp kém nên mới không thèm đoái hoài đến ta. Không quan tâm ta, xem như ta không tồn tại, công tử, có phải cả đời này ta cũng sẽ không được gặp lại chàng. Công tử, đừng đi mà, nghe thấy những lời này, Đặng Dịch không khỏi đau lòng, không phải hắn không quan tâm đến nàng mà là do hắn gần đây quá bận rộn nên không thể đến thăm nàng. Trong mắt hắn nàng lại càng không phải nữ nhân xấu xí, mà là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, càng nhìn Đặng Dịch lại càng đau lòng, cuối cùng hắn quyết định không để nàng cô đơn nữa. Đặng Dịch nắm lấy tay Trường Ngọc Diệp, cởi giày ra leo lên giường, nằm bên cạnh nàng, Đặng Dịch phân vân một chút, sau đó liền vòng tay đem nàng ôm vào ngực, Diệp Nhi, ta sẽ không đi đâu cả, nàng hãy yên tâm nghỉ ngơi đi, thật chứ, Trường Ngọc Diệp đột ngột lên tiếng làm cho Đặng Dịch nhất thời sửng sốt. Rốt cuộc nàng đã tỉnh lại từ lúc nào? Không lẽ nàng đã lập tức tỉnh lại khi hắn đang định rời đi? Hai mắt to tròn của Trường Ngọc Diệp hướng về khuôn mặt anh tuấn của Đặng Dịch. Nàng chớp chớp mắt, bộ dạng thuần khiết mê hoặc lòng người khiến cho Đặng Dịch có chút ngẩn người. Trường Ngọc Diệp hai má ửng hồng, như muốn nghe lại một lần nữa câu trả lời của Đặng Dịch. Công tử, người nói thật chứ? Đặng Dịch hoàn hồn, lại nghe thấy câu hỏi này của Trường Ngọc Diệp, đau lòng khẽ gật đầu một cái. Thật, Trường Ngọc Diệp trong lòng vui mừng đến cực độ, hai tay ôm lấy cổ Đặng Dịch, xúc động hôn hắn một cái, dục vọng bấy lâu nay nàng kiềm chế, hôm nay trước mặt nam nhân nàng thầm thương, không cần kiềm chế nữa, ngược lại nàng muốn toàn bộ bộc phát, bị Trường Ngọc Diệp hôn, Đặng Dịch sửng sốt, thế nhưng hắn cũng không muốn từ chối nụ hôn này của nàng. Bởi vì trong lòng hắn cũng có nàng, tuy rằng hình bóng của nàng trong lòng hắn không quá lớn. Thế nhưng hắn thuận theo nàng không phải thương hại nàng hay cảm thấy có lỗi với nàng. Trường Ngọc Diệp là một nữ nhân tốt, đối với hắn cũng rất thật lòng. Hắn không mong đợi gì hơn, tình cảm nam nữ vốn có thể dần dần bồi dưỡng. Thiên hạ rộng lớn như vậy, tìm được một người như nàng quả thực không dễ. Đặng Dịch nhất thời có thể chưa nhận ra nhưng thực ra trong lòng hắn. Hình bóng của nàng không nhỏ như hắn nghĩ. Đặng Dịch biết Trường Ngọc Diệp đang muốn gì. Đặng Dịch cũng muốn một lần triệt để thỏa mãn dục vọng bấy lâu nay của nàng. Đặng Dịch vừa hôn, một tay cởi bỏ y phục của nàng. Hôn một hồi lâu, cả hai đều thở gấp, mặt đối mặt, đôi bên đều có chút ngượng ngùng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Đặng Dịch, hắn có biểu hiện đỏ mặt cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Gương mặt Trường Ngọc Diệp càng lúc càng đỏ, xấu hổ không dám nhìn trực diện vào mặt Đặng Dịch. Đặng Dịch khẽ cười, lật người đè Trường Ngọc Diệp xuống. Hắn ở phía bên trên người nàng cúi đầu xuống hôn lên cổ nàng. Trường Ngọc Diệp cau mày, khẽ kêu lên một tiếng, UHHH đầy mị hoặc, càng đem ngọn lửa dục vọng của Đặng Dịch lớn hơn, Đặng Dịch không kiềm chế được nữa, y phục của nàng có chút khó cởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn liền hai tay dùng lực xé toạc ra để lộ ra thịt trắng nõn. Cùng với hai trái đào tiên chín mọng, Đặng Dịch hôn lên đôi môi mềm mại ngọt như đường của Trường Ngọc Diệp. Dần dần hắn hôn xuống cổ rồi xuống bộ ngực căng tròn mềm mại. Khi Đặng Dịch há miệng ra ngậm lấy phần màu hồng, Trường Ngọc Diệp toàn thân lập tức như bị điện giật, hai tay ôm chặt lấy đầu Đặng Dịch, ấn đầu hắn vào thân thể mình. Trường Ngọc Diệp không kiềm chế được, miệng rên lên thành tiếng, từng tiếng âm thanh động lòng người vang vọng khắp căn phòng. Đặng Dịch lúc này cảm thấy tiểu đệ đệ của hắn không thể đợi được nữa. Hắn bắt đầu hôn xuống dưới, hắn hôn từ ngực xuống bụng Trường Ngọc Diệp. Dùng lưỡi đùa nghịch rốn của nàng một chút rồi mới hôn xuống nơi mật thất ẩm ướt của nàng. Lúc này Trường Ngọc Diệp mạnh mẽ kêu lên một tiếng, hai mắt nhắm lại, đầu ngẩng về sau, ưỡn người cảm thù, hai tay Trường Ngọc Diệp mạnh mẽ ấn đầu Đặng Dịch vào mật thất. Vẻ mặt đầy hưởng thụ, Đặng Dịch biết Trường Ngọc Diệp chuẩn bị phi thiên, chậm rãi đùa nghịch mật thất của nàng, không cho nàng được dễ dàng phi thiên như thế. Trường Ngọc Diệp giọng nói run run, công, công tử, Ngọc, Diệp, a, một tiếng, Trường Ngọc Diệp lập tức bay lên tận trời cao, hai tay nắm chặt gối thở hổn hển. Đặng Dịch tuy rằng là lần đầu tiên thế nhưng đã từng xem qua không ít phim đen nên cũng có chút kinh nghiệm. Hắn biết Trường Ngọc Diệp cũng là lần đầu tiên nên hắn không vội đem tiểu đệ đệ tới công thành xâm chiếm mà lại tiếp tục hôn lên môi nàng. Trường Ngọc Diệp hai tay ôm lấy Đặng Dịch, đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Đặng Dịch đem một ngón tay tiến vào mật thất, toàn thân Trường Ngọc Diệp lập tức như có một luồng điện chạy qua. Cảm thấy đã đến lúc, Đặng Dịch lại tăng lên một ngón tay, Trường Ngọc Diệp ưỡn người lên. Đôi môi vẫn không rời môi của Đặng Dịch, hai người nhìn nhau, cả hai hơi thở nóng hổi phả vào nhau. Đặng Dịch hôn lên trán Trường Ngọc Diệp một cái rồi hỏi. Nàng thật sự muốn điều này? Trường Ngọc Diệp mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. Ngượng ngùng khẽ gật đầu một cái, Đặng Dịch giống như bị bộ dạng đáng yêu này của nàng mê hoặc. Hắn lại chiếm lấy đôi môi của nàng, dùng lưỡi của mình khuấy động bên trong miệng nàng, bên dưới lại tăng thêm một ngón tay nữa. Trường Ngọc Diệp khẽ kêu lên. Tiếng kêu động lòng người, Đặng Dịch không đợi được nữa, lập tức cho tiểu đệ đệ công thành xâm chiếm. Trường Ngọc Diệp kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay bấu chặt ở lưng Đặng Dịch. Đặng Dịch thấy nàng đau đớn liền cảm thấy đau lòng, đặt lên đôi môi của nàng một nụ hôn. Đặng Dịch nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của nàng, Trường Ngọc Diệp lập tức biết hắn đang nghĩ gì. Nàng hai chân quắp lấy hông hắn, cười ngọt ngào, Ngọc Diệp không sao. Đặng Dịch khẽ gật đầu một cái rồi lại hôn lên môi nàng. Bên dưới tiểu đệ đệ tiếp tục tiến công, một đêm như vậy ái muội, đầy dục vọng, cho tới 8 canh giờ sau Đặng Dịch mới gục trên người nàng. Cả hai đều thở hổn hển, Đặng Dịch vậy mà làm tới 8 lần, Trường Ngọc Diệp hạnh phúc được Đặng Dịch dùng tay làm gối cho nàng. Ôm nàng vào lòng, da thịt chạm nhau, tim đập mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn vừa rồi Đặng Dịch đem toàn bộ dục vọng Trường Ngọc Diệp kiềm chế bấy lâu nay triệt để thỏa mãn. Cả hai đều không còn sức lực. Ôm nhau ngủ một giấc không biết trời đất. PS cái phần ra trận tắc hơi hơi khó viết nên phải nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài TT với một tên FA hội thành viên lâu năm như ta đây thì muốn viết mấy cái này thật khó. Thật khó mà cách chương.